mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 228, Cổ Nguyệt Na. Suy nghĩ nửa ngày, Diệp Chi Thu khẽ thở dài một cái. Trước không nói thần cấp cường giả nhục thể chính mình có thể hay không phá đi. Chỉ là cái kia tính nguy hiểm liền để hắn không dám đi tùy tiện động thủ. Vạn nhất động thủ thời điểm, cái kia thanh lãnh nhân cách phát giác được nguy cơ cưỡng chế thức tỉnh tự vệ. Chính mình sợ không phải liền đến trực tiếp lành lạnh, song phương khoảng cách thực tế quá lớn. Mặc kệ là hồn lực tổng lượng vẫn là chất lượng đều là khác nhau một trời một vực. Diệp Chi Thu căn bản không có nhiều ít năng lực phản kháng. Hắn cũng không đánh cược nổi. Không được không được, nhìn tới ý nghĩ thế này vẫn không thể có. Vẫn là xem trước một chút nàng một người này cách là dạng gì tính cách a. Nếu như tốt ở chung, chính mình liền nghĩ biện pháp giúp nàng đem một nhân cách khác áp chế xuống. Tục xưng chữa bệnh, hồn lực bao trùm quanh thân, gạt ra nước biển, Diệp Chi Thu thân hình nhanh chóng lặn xuống. Trong chớp mắt liền đi tới chính giữa ngơ ngác ở trong biển hoạt động nữ tử tóc bạc bên cạnh. Lúc này, nàng dáng dấp ngược lại không có thay đổi gì. Khí chất cũng là hoàn toàn khác biệt, giống như biến thành người khác đồng dạng, thiếu đi cái kia một chút thanh lãnh. Nhiều hơn một phần ngốc manh khả ái. Bản thân có được cường đại lực lượng, tựa hồ cũng là không biết nên như thế nào đi sử dụng. Diệp Chi Thu tại mặt biển đợi thế nhưng không ít thời gian, nàng đều còn không bơi lên tới. Tại Diệp Chi Thu đi tới bên cạnh thời gian, nàng còn tại cái kia có chút bối rối hoạt động lấy tứ chi. Nhìn thấy Diệp Chi Thu thời gian, nàng hai con người cũng là toát ra một chút hiếu kỳ. Giống như là hai người bọn hắn người lúc này là lần đầu tiên gặp mặt đồng dạng. Đường đường thần cấp cường giả, rõ ràng bị nước biển làm khó. Đối với một màn này, Diệp Chi Thu cũng là cảm thấy có mấy phần buồn cười. Nữ hài này bây giờ tại hắn nhìn tới, trọn vẹn liền là một cái ngốc so đi. Phía trước ngươi nâng ta cổ áo nâng rất vui vẻ đúng không? Phong thủy luân chuyển, lần này nên đến lượt ta. Khóe miệng lộ ra một chút cười xấu xa. Diệp Chi Thu thò tay nhấc lên nữ tử tóc bạc phía sau quần áo cổ áo. Giống như là xách theo một cái con gà con. Tại nàng mộng bức trong ánh mắt, Diệp Chi Thu dùng ra phi lôi thần. Lại một lần nữa về tới phía trước trên hòn đảo nhỏ kia. Nhẹ buông tay, nữ tử tóc bạc lập tức ba chít chít một tiếng. Ngửa mặt chạm đất, nằm ở trên bờ cát, vốn là theo trong nước mới đi ra. Toàn thân đều là ướt sũng. Lần này nàng giống như là tại trong vũng bùn lăn một vòng. Chính diện đều là bẩn thỉu này, không có một chỗ sạch sẽ địa phương. Mặc kệ là trên quần áo vẫn là xinh đẹp trên khuôn mặt, đều là dính đầy cát. Đối với như thế làm việc, Diệp Chi Thu liền là cố tình nhà để ngươi phía trước làm ta sợ. Hắn hiện tại có trả thù cơ hội, lấy hắn tính cách tự nhiên nghĩ đến làm trở về. Tiện tay bấm một cái quyết, bên cạnh một cái gỗ ghế nằm tự nhiên sinh trưởng mà ra. Diệp Chi Thu thảnh thơi nằm đi lên, nhìn xem mới đứng lên nữ tử tóc bạc hỏi, ngươi tên là gì? Cổ Nguyệt Na, ta gọi Cổ Nguyệt Na, cảm ơn ngươi vừa mới cứu ta. Cổ Nguyệt Na lau trên mặt hạt cát phía sau, nhìn xem Diệp Chi Thu cười nói, nàng nụ cười rất rực rỡ, cực kỳ rực rỡ, giống như là một cái không có tâm cơ tiểu oa nhi cái kia tính trẻ con ngây thơ. Cổ Nguyệt Na, Diệp Chi Thu lẩm bẩm một câu, danh tự hắn còn thật không có gì ấn tượng, nghe đều không có nghe qua. Liền hắn chỗ hiểu, tựa hồ thần giới cũng không như vậy số một thần. Ngươi là hồn thú à? Bản thể là cái gì? Diệp Chi Thu nhìn xem Cổ Nguyệt Na hiếu kỳ nói, ngoặc kép, Cổ Nguyệt Na lộ ra mờ mịt biểu lộ, trong cõi u minh. Nàng biết chính mình tên gọi Cổ Nguyệt Na, Về phần tin tức khác, nàng một mực không biết, trong đầu chỉ có mơ mơ hồ hồ làm việc bản năng. Chỉ xem nàng bộ dáng này, Diệp Chi Thu liền đã biết chính mình đại khái hỏi không ra cái gì. Sự thật cũng chính xác như hắn dự liệu đồng dạng. Đối với Diệp Chi Thu hỏi cái khác một vài vấn đề, Cổ Nguyệt Na đều là một mặt mờ mịt tình huống, hỏi gì cũng không biết. Diệp Chi Thu không khỏi có chút im lặng. Hoa Nhi này hiện tại giống như là một trương giấy trắng. Diệp Chi Thu lúc này có thể xác định, đây cũng là nàng phù hợp nhân cách. Chủ nhân cách hẳn là sẽ không như vậy xuẩn manh, lần này ngược lại phiền toái hơn. Tuy là không biết rõ Cổ Nguyệt Na loại này thần cấp cường giả vì sao lại tinh thần phân liệt, nhưng đồng dạng loại tinh thần này phân liệt đều cực kỳ không ổn định. Phần lớn thời gian đều là từ chủ nhân cách làm chủ đạo. Nói cách khác, chủ nhân cách bên ngoài thời gian so với phù hợp nhân cách muốn lâu, như một ngày 24 giờ phù hợp nhân cách có thể bên ngoài 5 giờ. Sợ là thời gian còn lại đều là chủ nhân cách. Đối với cái này, Diệp Chi Thu không khỏi một trận nhức cả trứng. Nếu là nàng chủ nhân cách đi ra, phòng trừng chính mình phiền toái liền tới. Sự thật cũng như Diệp Chi Thu suy đoán không sai biệt lắm. Cổ Nguyệt Na sớm một vạn năm bị Diệp Chi Thu đánh thức, trạng thái kém rất nhiều, thương thế không có khôi phục không nói, tự phong thực lực cùng ký ức cũng chỉ tiến hành đến một nửa. Dưới loại tình huống này, nàng lại trước thời gian bị Diệp Chi Thu vụng trộm mang ra sinh mệnh chi hồ, quyết định kế hoạch cũng là bị triệt để xáo trộn. Đây cũng là nàng mới nổi trên mặt nước tinh quan tài thời gian, liền muốn chụp chết Diệp Chi Thu nguyên nhân chỗ tồn tại. Nhưng đối với nàng mà nói, chỗ tốt cũng có, liền là chủ nhân cách phần lớn thời gian cũng sẽ không bị áp chế. Đây đối với nàng là chỗ tốt, nhưng đối Diệp Chi Thu tới nói, liền là thiên đại chỗ xấu. Hắn hiện tại khẩn thiết nhất, ngược lại không phải là đi săn giết hồn hoàn, mà là chính mình nên dùng phương pháp gì áp chế nàng chủ nhân cách để nàng ra không được, hoặc là đi ra cũng sẽ không đối với mình động thủ. Nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Chi Thu cũng không tìm tới cái gì tốt phương pháp. Biện pháp duy nhất liền là hiện tại nhanh lên một chút chạy càng xa càng tốt. Nhưng phương pháp kia trị ngọn không trị gốc. Cổ Nguyệt Na phía trước nói qua, muốn thay đổi nhân loại cùng hồn thú cách cục tình cảnh. Ý tứ này nhân loại cùng hồn thú chú định sẽ có một tràng đại chiến. Thần cấp cường giả trong nhân loại tuyệt đối không ai có thể ngăn cản. Cái này hỏng bét tình cảnh, tất cả đều là bởi vì Diệp Chi Thu chính mình nhất thời tiện tay tạo thành hậu quả. Nguyên cớ Diệp Chi Thu cảm thấy chính mình đến chống được trách nhiệm này. Chạy là không thể chạy, đánh lại đánh không được, nên thế nào làm đây? Tại Diệp Chi Thu nhíu mày suy tư thời điểm, Cổ Nguyệt Na đã chạy đến bờ biển rửa sạch xuống thân thể. Loại trừ toàn thân đều ướt sũng bên ngoài, lại khôi phục thành phía trước cái kia xinh đẹp động lòng người dáng dấp. Ngươi có phải hay không tâm tình không tốt lắm? Một mực cau mày Diệp Chi Thu, không khí chung quanh tựa hồ cũng biến đến có chút nặng nề. Chỉ cần không phải đồ đần đều nhìn ra tâm tình của hắn rất kém cỏi. Cổ Nguyệt Na không phải người ngu, nàng chỉ là khuyết thiếu đối sự vật lý giải, nhưng chủ nhân cách bản năng vẫn còn ở đó. Ai, Diệp Chi Thu thở dài một hơi, vươn một ngón tay, sinh chi khí ly thể chậm chậm tiêu tán, đất cát phía dưới một khỏa hạt giống nhanh chóng nảy mầm, hóa thành một cái hoàn toàn mới chất gỗ ghế nằm. Vỗ vỗ ghế dựa tay vịn, Diệp Chi Thu nhìn về phía Cổ Nguyệt Na, ra hiệu nàng ngồi xuống. Diệp Chi Thu nguyên bản ý là muốn cùng nàng thật tốt tâm sự, nhìn một chút có thể hay không dùng chủy độn thuyết phục nàng. Cuối cùng hiện tại tuy là nàng không phải từ chủ nhân cách chủ đạo, nhưng phát sinh từng màn chủ nhân cách cũng đều là trông thấy cũng nghe đến. nhưng lúc này Cổ Nguyệt Na lại đối với hắn vỗ ghế dựa tay vịn, động tác ngoảnh mặt làm ngơ. Nhìn kỹ ngón tay hắn ngẩn người, tựa hồ trong hai con ngươi còn bộc lộ đây đối với một ít sự vật khát vọng. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.